Chương 665, Lan can sát. Lập tức đi dập lửa dùng băng hệ cùng thủy hệ ma pháp dập lửa nhanh một cái ác ma tướng lĩnh đứng tại không ngừng tuẫn bạo một tòa ma pháp tháp phía dưới, đối trải qua thủ hạ của mình ác ma binh sĩ lớn tiếng ra lệnh. Hắn là phụ trách phụ cận bộ đội ác ma quan chỉ huy, ngay tại vừa rồi, hắn đã mất đi mình chỉ huy tất cả ma đạo pháo hụ súng. Những cái kia lắp đặt tại cao cao trên tường thành, còn có một số cao ngất ma pháp tháp phía trên ma đạo pháo hụ súng, đã bị tuẫn bạo ảnh hưởng. Một cái tiếp theo một cái hướng đi bản thân lửa diệt. Tuấn bạo khắp nơi đều đang phát sinh, đại hỏa đã hoàn toàn mất đi khống chế. Hệ lạn khi pháo kích vô cùng hữu hiệu, toàn bộ xịt tột bị công kích phương hướng bên trên, cơ hồ tất cả ác ma vũ khí đều đã bị phá hủy. Dù là còn lưu lại mấy cái ụ súng, QNZ hoàn toàn không cách nào sử dụng lửa lớn rừng rực bên trong, lúc nào cũng có thể bạo tạc đồ vật, ai dám đi dùng hướng chi, lấy ma đạo pháo cái kia hố tra tầm bắn. Là không cách nào phản kích hệ lạn hiệu hạm đội. Cho nên, dù là có thể sử dụng, những này ụ súng QNZ hoàn toàn không có tác dụng gì. Sito đã nghiêng về ổn định lơ lửng ma pháp trận bên kia không thể xảy ra vấn đề tái xuất vấn đề. Sito liền muốn đắm chìm tên này ác ma tướng quân sức đầu mẻ chán chỉ huy cứu hỏa. Thủ hạ của hắn ác ma bộ đội QNZ chính đang liều mạng dùng thủy hệ ma pháp diệt đi trước mắt hỏa diễm. Quần quần khói đặc che đậy nửa cái bầu trời. Đổ sụp công trình kiến trúc bên cạnh, ạ lìn xì ạ đắp xuống, rơi vào những cái kia thất kinh ác ma binh sĩ ở trong. Nàng A-N-L-E-I bên hông dài nhỏ bảo kiếm, một thân huyết hồng áo giáp như thế tươi sáng chói sáng, lập tức ổn định phụ cận ác ma binh sĩ quân tâm. Chỉ nghe ạ lìn xì ạ lớn tiếng hô, cách ly thế lửa không thể khống chế khu vực tập trung lực lượng xử lý có thể xử lý bộ phận nếu như không được, dùng phía sau ma đạo pháo. Đem bốc cháy bạo tạc khu vực đều đánh nát ma vương bệ hạ ngài làm sao đích thân tới tên kia ác ma tướng lĩnh tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, túi đầu khuyên, mời bệ hạ ngài trở lại địa phương an toàn, thuộc hạ nhất định cùng mình khu quản hạt cùng tồn vong. Rất nhanh địch nhân lần công kích thứ hai sẽ tới, khi đó mặc kệ ngươi làm cái gì, đều đã không làm nên chuyện gì. Nhìn lên bầu trời bên trong đã dâng lên lít nha lít nhít ác ma phi đạn, ạ lỉn xì ạ ra hiệu đối phương bắt đầu. Không cần quỳ, một vòng này công kích, có thể là chúng ta một vòng cuối cùng công kích cơ hội sẽ không. Bệ hạ chúng ta quỳ một chân trên đất ác ma tướng lĩnh không có đứng dậy, vẫn như cũ túi lầu khuyên. Đó là chúng ta cao y củ ổ y củ nở dê còn có thể sử dụng không gian ma pháp thiết bị nếu như nó hư mất, chúng ta liền không có cách nào ngăn cản loại kia đáng sợ công kích. Ả lìn xì ả cười cười, dùng tay đè lấy bả vai của đối phương, trận chiến tranh này là chúng ta thua. Mặc dù hiện ngay tại lúc này, nói như vậy rất đau đớn sĩ khí, mặc dù còn chưa tới thời khắc cuối cùng, không cần thiết nói ra mình tất thua không thể nghi ngờ loại những lời này, nhưng là ạ lỉn xì ạ hay là nói. Nàng mặc dù biết giờ này khắc này chiến tổn kỳ thật cũng không tính cao, nàng còn có bó lớn tràn ra đi bộ đội đang cùng địch nhân chiến đấu, nhưng nàng vẫn là nói ra ủ rũ lời nói đến, thừa nhận mình thất bại. Bởi vì, nàng đã thấy cuộc chiến tranh này kết cục. Nàng dù là ở chỗ này đánh bại những này nàng đánh không bại địch nhân, đến tiếp sau đến địch nhân như trước vẫn là vô cùng vô tận một cái quá khứ bày ở ma pháp đại lục mọi người trước mặt vấn đề, hiện tại bày tại ạ lìn xì ạ trước mặt. Địch nhân của nàng cường đại mà lại cơ hồ vô cùng vô tận, đây là một trận nàng không thắng được chiến tranh đang khi nói chuyện, những cái kia cuối cùng gánh chịu lấy hy vọng ác ma phi đạn đã đi xa, mà đổi thành một bên bảo hộ lấy toàn bộ Sitos không gian phòng ngự bình chướng. QNZ rốt cục trở về yên lặng. Kia nhìn không thấy không gian kẽ nước biến mất không thấy gì nữa, những cái kia đụng vào nhìn không thấy trên vách tường đạn pháo, QNZ rốt cục đã mất đi trở ngại. Bị không gian đập vỡ vụn đạn pháo đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng những cái kia đến tiếp sau đạn pháo nhưng lại chạm mặt tới. Sitos cái kia vừa mới ngừng lại bạo tạc, lại bắt đầu liên tiếp huyên náo bắt đầu. Nơi xa, một cái vừa vặn bay tới đường đạn trên ác ma phủ không thành lâu đài bị một viên bay tới pháo điện từ đạn pháo đánh trúng, trực tiếp ở trên bầu trời bạo tạc giải thể, biến thành một đóa chói lọi tiêu. Một cái khác ác ma tỏa thành đã rơi xuống, nó trên không trung giải thể, bạo tạc thành mảnh vụn, có chút vẩy ra đến xịt tột trên tường thành, còn đập bể một môn không có tuấn bạo ma đạo pháo. Chúng ta làm sao xui xẻo như vậy đâu ngồi ở trong lao, cảm thụ được kia kinh khủng bạo tạc còn có chấn động. Bị bắt làm tù binh hệ lạn hữu phi cơ trinh sát tay lái phụ viên vẻ mặt cầu xin phản nàn nói. Hắn đối diện, cơ trưởng phi công bực bội đi tới đi lui, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này, không có người muốn chết, cho dù tốt tử vong cũng không bằng cậu thả còn sống, không phải sao? Nguyên bản bọn hắn cho là mình sẽ bị một viên đạn hạt nhân trực tiếp miểu sát, dạng này chí ít bọn hắn sẽ không bị tử vong quá trình tra tấn quá lâu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bọn hắn cứ như vậy một mực cảm thụ được chấn động cùng bạo tạc, ngồi ở chỗ này chờ đợi dòng dã 10 giờ. Đến hiện ta YBNHN còn chưa chết, QNZ không có bị kịch liệt vụ nổ hạt nhân bốc hơi, bọn hắn chỉ là cảm thụ được loại này sắp chết bất tử quá trình, để mỗi một người bọn hắn đều khổ không thể tả. Cái này còn không bằng đến thông khoái. Dừng bước cơ trưởng phi công QNZ cực kỳ phiền muộn, đối lồng giam bên ngoài trống rỗng hành lang lớn tiếng hô, có loại liền đem các gia gia đều giết cũng đừng như thế mặc kệ không hỏi đem chúng ta bỏ ở nơi này a. Hắn để hoa tiêu rất tán thành. Bất quá bên ngoài xác thực không có ác ma đến xử lý bọn hắn, nơi này thủ vệ không biết đều đi nơi nào. Một giây sau, một cái to lớn bạo tạc tại cách đó không xa vang lên, toàn bộ lồng giam đều đùng đưa kịch liệt bắt đầu. Đứng đấy mấy cái tổ máy thành viên thật vất vả mới vịn vách tường đứng vững bước chân, còn chưa kịp chấn động rớt xuống trên thân dính lấy bụi đất, bọn hắn liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt mình nhà tù lan can sắt, toàn bộ ngã xuống. Liên tiếp chung quanh vách tường, bao quát lan can, còn có lan can bên cạnh cửa nhà lao, cứ như vậy hướng ra phía ngoài đổ ra ngoài, chỉ để lại mấy cái tổ máy thành viên hai mặt nhìn nhau. Cái này không tính vượt ngục ga, tay lái phụ viên lúng túng hỏi một câu, phát hiện cũng không có người trả lời hắn. Hoa tiêu cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, mở miệng đối cấp trên của mình, cơ trưởng phi công nói, trên lý luận, chúng ta lưu tại nơi này an toàn hơn một chút, rốt cuộc bên ngoài đều là có thể tùy tiện giết chúng ta ác ma. Cơ trưởng phi công nhìn một chút trên đất lan can sát, lại nhìn một chút mình mấy tên thủ hạ, chúng ta đi ra xem một chút, có lẽ còn có cơ hội lưu tại nơi này, chỉ có thể chờ đợi chết trước mắt bộ dạng này, nơi này bạo tạc rơi xuống là chuyện sớm hay muộn, ta cũng không muốn lại bị đánh rơi một lần. Nghe ngươi mấy người cũng không có cái gì chủ kiến, nghe được cái này phân tích, lập tức đốt lên đầu tới. Sau đó, mấy cái bóng đen, cứ như vậy đã chạy ra nhà tù.